Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1714, Hoàng Cung. Vùng phía Tây thao trường. Tình hình bây giờ đối với Triệu Phong Trần phi thường bất lợi. Triệu Phong Trần hầu như hoàn toàn nằm ở lấy một địch chúng. Một cây làm chẳng lên non trạng thái. Ở phương diện này, trong đại điện mọi người chỉ có thể cấp cho hắn hậu trường chống đỡ, căn bản không cách nào trực tiếp trợ giúp hắn, đặc biệt là cân nhắc đến hắn đối mặt chính là Thái Tông thời đại thanh danh hiển hách phá quân chiến thần Hầu Quân Tập. Thì càng như vậy, cứ việc trong đại điện tất cả mọi người cũng không phải ngu dốt hạng người. Thế nhưng còn không có người tự phụ đến cho là mình có thể cùng Thái Tông thời đại phá quân chiến thần ở chí mưu phương diện ganh đua cao thấp. Phía trước mấy chuyện, bất kể là Lạc Nhật hành cung sự kiện, vẫn là Bắc Đẩu thành sự kiện, vị này phá quân chiến thần đều triển lộ ra cực kỳ đáng sợ tính toán cùng thủ đoạn. Ở loại tình huống này hả, nếu như nói có người có thể trợ giúp cho Triệu Phong Trần cùng phá quân chiến thần so đấu, e sợ cũng chỉ còn lại Vương Dung. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hạ ánh nến tí tách âm thanh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đợi đến ngày mai giờ ngọ ba khắc, chính là cấm quân đại so đấu thời điểm, cũng là đế quốc này mấy chục năm qua đại tẩy bài thời điểm. Lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm. Kỳ thực, ta cũng không lo lắng Triệu Phong Trần sự tình. Ta chân chính lo lắng là ba vị đại thống lĩnh. Vương Dung mở miệng nói, một câu nói được mọi người cùng nhau sững sờ. Sau một khắc, phảng phất hiểu cái gì, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cấm quân ba cái đại thống lĩnh mỗi người địa vị tôn sùng, thực lực cùng cao, mọi người căn bản chưa hề nghĩ tới, đại hoàng tử cái kia một bên lại sẽ xuống tay với bọn họ. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Vào giờ phút này đã qua buổi tối giờ tí, toàn bộ dị vực vương phủ ngoại trừ đại điện ngoài ra hoàn toàn yên tĩnh, cái kia tiếng bước chân dồn dập ở trong màn đêm hiện ra được cực kỳ chói tai. Vương gia không xong, vừa rồi thu vào trong cung bay tới bồ câu đưa thư. Hai vị đại thống lĩnh bị tập kích. Tên thị vệ kia đầy đầu đại hãn, vừa mới nhảy vào đại điện, lập tức nằm dạp trên mặt đất, lo lắng nói, cái gì? Nghe được tin tức này, trong đại điện phảng phất một đạo sấm sét phách hạ, mọi người nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Tại sao lại như vậy? Chuyện khi nào? Thích khách đây, Vương Dung chú Lý Lâm, đột nhiên mấy cái bước lớn quá khứ. Một thanh tóm tên thị vệ kia cổ áo nói, thời gian cụ thể thuộc hạ còn không biết, nhưng hẳn là ở nửa canh giờ trước, hiện ở trong cung đã đang tra chuyện này. Tên thị vệ kia ngẩng đầu lên nói, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Triệu đại nhân đây, Triệu đại nhân thế nào? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Vương Dung tiểu thúc Vương Bí cũng vội vã lên trước vài bước. Một mặt vội vàng nói, Triệu tướng quân tất cả mạnh khỏe, đối phương cũng tập kích chỗ ở của hắn, bất quá Triệu tướng quân cũng không trong đó, thành công tránh được một kiếp. Tên thị vệ kia nói, trong đại điện, trong lòng mọi người một mảnh trầm trọng, bầu không khí càng là kiềm chế cực kỳ, ở đây loại khẩn yếu bước ngoặt, tuy rằng thị vệ cũng không có nói ra thích khách thân phận. Nhưng là thân phận của đối phương không nói tự minh. Dung Nhi, tình hình bây giờ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Hầu Quân Tập cái kia một bên lại phái người tập kích hai tên đại thống lĩnh. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có mau chóng nghĩ biện pháp, đem chuyện này làm lớn, tận lực để đại hoàng tử chậm lại ngày mai cấm quân tỷ võ. Chí ít cũng muốn đem cuộc tranh tài này chậm lại đến hai tên đại thống lĩnh khôi phục phía sau. Lý Lâm Cơ, Hồ là lập tức quay đầu lại, nhìn Vương Sung nói, ở trong cấm quân sờ soạng lần mò lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, hắn từ lâu không phải lúc trước cửa thành tiểu giáo úy. Từ lâu hiểu chính trị quỷ quyệt, nguy hiểm cùng phức tạp, hiện tại chỉ có đem sự tình chọc ra, khuếch trương ảnh hưởng lớn, để triều đình đem tâm lực toàn bộ phóng đang đuổi bắt thích khách trên. Nghĩ biện pháp kéo dài tranh tài thời gian mới là biện pháp duy nhất, không có tác dụng. Vương Dung lắc lắc đầu, nói ra được câu nói đầu tiên, tự khiến mọi người vì đó ngẩn ra. Nếu như chuẩn bị chuyện này là đại hoàng tử, chúng ta còn có cơ hội, nhưng nếu như là hầu quân tập, hắn chắc chắn sẽ không cho chúng ta trì hoãn thời cơ. Nếu như ta không có đoán sai, nói là bị tập kích, nhưng ngoại trừ hai tên đại thống lĩnh ở ngoài, e sợ căn bản chưa từng có ai nhìn thấy thích khách. Hơn nữa, vị trí lấy trọng thương hai tên đại thống lĩnh, cũng không có giết chết bọn họ. Chính là nguyên nhân này, đến rồi ngày mai, đại hoàng tử cái kia một bên nhất định sẽ nói trong cung căn bản không có bất kỳ bị tập kích sự kiện. Vẻn vẹn chỉ là một tên trong đó đại thống lĩnh luyện công đi xóa tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Cho tới một cái khác, tuy rằng ta còn không biết tình huống cụ thể, nhưng không có có ngoài ý muốn, thương thế của hắn hẳn không phải là rất nghiêm trọng. Có thể mặc dù như thế, cũng đủ để hắn ở ngày mai cấm quân tỷ võ bên trong thắng được. Ngoặc kép chấm than, đại điện bên trong, mọi người thấy Vương Sung từ lâu nói không ra lời. Vương gia, thuộc hạ này phải đi liên hệ trong cung, điều tra rõ tình huống. Một bên, Trương Tước tựa hồ nghĩ tới điều gì, cúi người hành lễ, vội vã mở miệng nói. Vương Sung gật gật đầu, tuy rằng trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng cũng không có ngăn cản. Tất cả chung quy vẫn là không cách nào tránh khỏi. Sớm ở đêm nay trước, Vương Sung cũng đã cho bọn họ đi qua tin, nhắc nhở qua bọn họ. Chỉ tiếc mấy người thái quá ngông cuồng tự đại, căn bản không có nghe vào đề nghị của hắn, bằng không căn bản sẽ không như vậy. Cũng còn tốt Triệu Phong Trần cũng không có có chuyện. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Phía trước thời điểm Vương Sung tự nhắc nhở qua Triệu Phong Trần, một khi vào đêm, cũng không cần lại chờ ở nguyên lai nơi ở. Bây giờ chính là bởi vì nho nhỏ này, kiến nghị, mới dùng được Triệu Phong Trần thành công tránh được một kiếp. Vương gia, đón lấy làm sao bây giờ? Hứa Khoa Ngây đột nhiên mở miệng nói. Một sát na, tất cả ánh mắt đều nhìn về Vương Sung. Trong đại điện kim rơi có thể nghe, vẻn vẹn chỉ là một trận tập kích, đại hoàng tử để mọi người lâm vào cực kỳ bị động cùng bất lợi địa vị. Hiện ở loại tình huống này, tất cả mọi người có chút tay chân luống cuống, không biết phải làm sao, không nên hốt hoảng. Tình hình còn chưa tới cái kia loại mức không thể vãn hồi. Vương Sung chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt trấn định nói. Cái kia loại vô hình sức cuốn hút, khiến mọi người không tự chủ bình tĩnh lại. Càng là thời điểm nguy hiểm, càng là cần phải tỉnh táo. Đối với Vương Sung tới nói này đã là cơ bản năng lực. Trong đông cung vị kia vì thu được quyền lực, từ lâu là không chừa thủ đoạn nào. Cấm quân quan hệ trọng đại, còn ở biên phòng bên trên, hắn không thể không hạ thủ. Hiện chuyện đang xảy ra đều ở trong dự liệu. Bất quá đại hoàng tử nghĩ muốn khống chế cấm quân còn xa không có như vậy dễ dàng. Các ngươi tất cả đi xuống đi, tất cả ta sớm có sắp xếp. Vương Sung bình tĩnh đạo, một câu nói khiến mọi người phấn chấn tâm thần. Hứa Khoa Nghi, ngươi lưu lại. Phong thư này tức khắc giao cho Thiên Lung Địa Ếch, để cho bọn họ hiện tại tự giao cho Triệu Phong Trần trong tay. Hết thảy tất cả ta cũng đã ở trong thư sắp xếp thỏa đáng. Vương Sung mở miệng nói, là vương gia. Hứa Khoa Gây cầm giấy viết thư cũng rất nhanh rời đi. Chờ đến đại điện bên trong mọi người rời đi, Vương Sung chú Lý Lâm đặc ý chậm hai bước, lưu tại cuối cùng mặt. Sung Nhi, chuyện này có chút kỳ lạ, Trong hoàng cung thủ vệ tầng tầng, người ngoài căn bản khó có thể tiến nhập, càng không cần phải nói mấy vị đại thống lĩnh ở trong cung nơi ở. Xung quanh rải rác đại lượng cấm quân cao thủ, huống chi ngày mai sẽ là cấm quân tỷ võ, thủ vệ cũng nhất định so với bình thường nghiêm mật rất nhiều. Ở loại tình huống này hả, đối phương còn có thể làm tổn thương hai tên thực lực cường đại cấm quân đại thống lĩnh. Đồng thời còn không có lưu lại chút nào manh mối, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chuyện này ta tự có kết quả, đợi đến ngày mai thời điểm, tất cả liền sẽ được phơi bày. Vương Dung mở miệng nói, nguyên lai ngươi từ lâu chú ý tới. Lý Lâm hơi gật gật đầu, rất nhanh rời đi, đợi đến mọi người ly khai phía sau. Vương Dung một thân một mình yên lặng mà đứng trong phòng, không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, Vương Dung mới trở lại cái kia trương sa bàn bên, nhìn chăm chú vào sa bàn bên cạnh đại đường hoàng cung. Ánh mắt dần dần u sâu vô cùng, cũng không ai biết trong đầu của hắn đang suy nghĩ cái gì. Mặt trăng lặn tinh trầm, trong nháy mắt một đêm trôi qua. Đợi đến giờ ngọ quá sau, đại đường trong hoàng cung cấm quân luận võ rốt cục bắt đầu rồi. Mà tỷ võ địa điểm tựu ở hoàng cung phía tây thao trường, này là cả trong hoàng cung lớn nhất thao trường, nam bắc hai đầu cách nhau đủ có hơn 1000 trượng, mặt đất trải ra thật dày gạch đá, lại ở bên dưới thêm đúc kim cương khắc lên minh văn, kiên cố cực kỳ, cùng tưởng tượng bất đồng. Lần này cấm quân đại tẩy bài, đại hoàng tử không chỉ không có phía sau cánh cửa đóng kín đóng cửa từ chối tiếp khách, trái lại ở kinh sư bên trong trắng trợn tuyên dương, đồng thời hướng về trong kinh sở hữu vương công quý tộc, thế gia nhà giàu mở rộng ra cửa lớn, cho phép bọn họ đến đây quan chiến. Oanh, đến rồi thời điểm tranh tài, toàn bộ trong hoàng cung, nhiệt nhiệt nháo nháo sôi trào khắp trốn. Khí tượng cùng dĩ vãng so với tuyệt nhiên bất đồng. Lần này, đại hoàng tử mời nhiều như vậy thế gia đại tộc cùng vương công quyền quý, chính là nghĩ đem chuyện này ảnh hưởng phóng đại, làm cho tất cả mọi người cuối cùng đều tiếp thu kết quả này. Hơn nữa đại hoàng tử đã khống chế An Tây, Bắc Đình cùng Bắc Đầu. Hiện tại rất nhiều thế gia đại tộc đều rung động rung, cũng đang lo lắng có hay không muốn ngã về đại hoàng tử. Tình hình đối với chúng ta phi thường bất lợi a. Cửa cung khẩu, một chiếc hoa lệ xe ngựa đồng thau nạm vàng mạ bạc chậm rãi chạy qua. Xe ngựa bên trong, Lý Lâm nhìn từng chiếc đi về vùng phía tây giáo trường thế gia đại tộc xe ngựa, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ sầu lo. Hắn là đặc biệt tới đón Vương Dung đi vùng phía tây giáo trường. Lý Lâm vốn là cấm quân tướng lĩnh, vì lẽ đó bản thân cũng không bị thao trường quan ma danh ngạch hạn chế. Một bên, Vương Dung nghe vậy không từ hơi hơi nhíu mày đầu. Đại Phật tự sự kiện, Vương Dung đem hết toàn lực, muốn ngăn cản những thế gia kia đại tộc cuốn vào này tràng hoàng quyền tranh bên trong. Thế nhưng theo đại hoàng tử dần dần đắc thế, một ít thế gia lần thứ hai dao động, nghĩ muốn nương nhờ vào đại hoàng tử. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Dung đầu lông mày tựu giãn ra. Khoảng thời gian này cái nào thế gia biểu hiện được nhất sinh động? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, quan tây vệ thị bộ tộc. Lý Lâm trầm giọng nói, quan tây vệ thị cũng là đại đường mấy trăm năm đại thế gia. Ở quan tây là đệ nhất phú hộ, gia tộc chuyện làm ăn trải rộng Cửu Châu, thậm chí còn cùng đại thực có rất lớn vãng lai. Từ đại thực lấy được lợi nhuận, hầu như chiếm cứ vệ thị 3/10 trở lên thu vào. Trọng yếu hơn chính là, Vương Dung mơ hồ có chút ấn tượng, Vương Dung đang tiến hành đường xi măng kế hoạch. Quan Tây vệ thị cũng là trọng yếu người tham dự, thậm chí quan Tây một đời, Vương Dung toàn bộ giao cho bọn hắn đi kinh doanh, bất luận là đồ vật gì đều là có giá cao. Quan Tây Vệ thị vừa nghĩ muốn cùng chúng ta đồng thời kiếm tiền, lại muốn lấy lòng đại hoàng tử. Cái nào có chuyện tốt như vậy? Vương Dung lạnh nhạt nói. Thông báo hợp tác với chúng ta mỗi cái thế gia. Kết thúc cùng Quan Tây Vệ thị sở hữu hợp tác. Đường xi măng xây dựng. Đưa bọn họ toàn bộ bài trừ ở bên ngoài. Đảm nhiệm Hà thế gia cũng không thể cùng Quan Tây Vệ thị lại có bất kỳ liên hệ nào. Mặt khác, thông báo ta La Thành Dương Hồng Xương, bắt đầu từ bây giờ, sở hữu Quan Tây Vệ thị đội buôn, cùng với hàng hóa của bọn họ, nhất loạt không thể thông qua ta La. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.